Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi kết hôn với Lục Phi, Vương Tuệ Lan đã xem hai đứa trẻ của anh như con ruột mà hết lòng chăm sóc. Chưa bao giờ oán trách dù chúng không gọi cô là mẹ. Cô hiểu rằng sau cái chết bi thảm của mẹ ruột, bọn trẻ cần thời gian để chấp nhận. Cô cũng tin rằng chỉ cần mình chân thành, một ngày nào đó chúng sẽ gọi cô một tiếng mẹ. Thế nhưng bây giờ, khi mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, cô lại để lạc mất Thanh Thanh. Nghĩ đến điều đó, lòng cô quặn đau, nước mắt không ngừng rơi. Người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh nhìn cô đầy lo lắng, nhẹ giọng hỏi, cô không sao chứ? Vương Tuệ Lan cố lau nước mắt, mỉm cười dù đôi mắt đã đỏ hoe. Tôi không sao. Người phụ nữ trung niên nhìn cô đầy nghi ngờ, nhưng vì là người xa lạ, bà không tiện hỏi nhiều. Tuy nhiên, bản tính tốt bụng khiến bà không nhịn được mà an ủi. Cô à, trên đời này không có chuyện gì là không giải quyết được. Gặp chuyện gì cũng phải giữ vững tinh thần, đừng gục ngã. Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi, biết đâu tôi có thể giúp được. Những lời chân thành ấy tựa như một ánh sáng kéo Vương Tuệ Lan ra khỏi bóng tối tuyệt vọng. Cô cảm kích, khẽ gật đầu, cảm ơn chị, nhưng con gái tôi mất tích rồi. Tôi không biết con bé đang ở đâu. Tôi thực sự rất đau lòng. Người phụ nữ trung niên sững sờ. Cả xe buýt bỗng chốc trở nên im ắng. Mọi người trên xe đều quay sang nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Người bán vé hiểu ra lý do vì sao vị hành khách này trông tiều tụy đến vậy, liền tiến lại gần hỏi, con cô mất tích à, từ khi nào? Gần 2 tiếng rồi. Giọng Vương Tuệ Lan run rẩy. Có một người phụ nữ đã dẫn con bé đi. Các vị có ai thấy một người lạ dắt theo bé gái 4 tuổi không? Cô đặt toàn bộ hy vọng vào những người trên xe, nhưng ai nấy đều lắc đầu. Người phụ nữ trung niên bên cạnh vội nói, cô báo cảnh sát chưa? Con cô mới mất tích không lâu. Cảnh sát chắc chắn sẽ có cách giúp cô tìm về. Tôi báo rồi, các anh cảnh sát đã bắt đầu tìm kiếm, bảo tôi về nhà chờ tin tức. Nghe vậy, mọi người trên xe đều thở phào nhẹ nhõm. Người bán vé an ủi, cảnh sát giỏi lắm, chỉ cần bọn buôn người chưa rời khỏi Hải Tị, chắc chắn họ sẽ tìm ra con cô. Giờ cô cũng phải giữ gìn sức khỏe, lỡ may tìm được con rồi mà cô gục ngã thì sao? Một hành khách khác tiếp lời, đúng đấy, cứ tin vào cảnh sát, con trai anh tôi từng bị bắt cóc ngay trước cửa nhà. Nhờ cảnh sát, cháu được tìm thấy trên tàu hỏa và đưa về an toàn. Chỉ cần bọn bắt cóc chưa rời khỏi thành phố, cảnh sát sẽ có cách tìm ra thôi. Những câu chuyện ấy giúp Vương Tuệ Lan bình tĩnh hơn đôi chút. Xe dừng lại trước cổng khu quân sự. Cô đứng dậy, cúi đầu cảm ơn mọi người. Nếu ai có thông tin gì, xin hãy đến khu gia đình quân nhân báo cho tôi. Chỉ cần nói với bảo vệ cổng, họ sẽ liên lạc với tôi. Gia đình tôi chắc chắn sẽ có phần thưởng xứng đáng cho tin tức chính xác. Nói xong, cô bước xuống xe, cơ thể đã kiệt sức. Cô loạt choạng suýt ngã, gắng gượng bước về phía cổng. Cô cảm thấy một trận chóng mặt ập đến rồi ngất đi. Tại nhà, Tần Chiêu Chiêu sốt ruột ngồi chờ Vương Tuệ Lan. Đã gần 1 giờ trôi qua mà vẫn không thấy cô ấy đến. Cô gọi điện về nhà Vương Tuệ Lan nhiều lần nhưng không ai bắt máy. Lòng cô nóng như lửa đốt. Thím Lý thấy cô đứng ngồi không yên, bèn nhẹ giọng an ủi. Chiêu Chiêu, đừng lo quá, Hứa An Hoa đã ra ngoài tìm rồi. Từ đây đến đồn cảnh sát cũng khá xa. Có thể Tuệ Lan đang trên đường về. Tần Chiêu Chiêu biết thím Lý nói có lý. Nếu rời khỏi đồn cảnh sát, chắc chắn Vương Tuệ Lan sẽ đến đây ngay. Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo vang. Cô lập tức bật dậy, chạy đến nhấc máy, lòng đầy hy vọng. Giọng bảo vệ cổng truyền đến. Chị Tần, chị có quen cô Vương Tuệ Lan không? Vâng, chị ấy sao rồi? Cô ấy ngất xỉu ngay trước cổng. Chúng tôi gọi điện báo về để chị đến xem sao. Nghe vậy, Tần Chiêu Chiêu hoảng hốt. Tôi sẽ ra ngay, mọi người đừng di chuyển chị ấy. Cúp máy, cô vội khoác áo bông, vừa mặc vừa dặn dò. Thím ơi, Tuệ Lan ngất ở cổng. Con phải ra ngoài một lát. Thím ở nhà trông bọn trẻ giúp con nhé. Thím Lý hốt hoảng, sao lại ngất được? Con mau đi đi, không chần chừ thêm giây nào. Tần Chiêu Chiêu lao ra cửa, chạy thẳng đến cổng. Ngoài kia, nhân viên bảo vệ đã cởi chiếc áo bông dày cộp của mình, nhẹ nhàng đắp lên người Vương Tuệ Lan. Gió rét như lưỡi dao cắt ngang da thịt. Trời lại âm u càng khiến không khí thêm phần ảm đạm. Dù Hải Thị thuộc miền Nam, nhưng nhiệt độ cũng xuống đến âm 10 độ C. Nằm lâu trên nền đất lạnh thế này, chắc chắn cơ thể sẽ không chịu nổi. Tần Chiêu Chiêu vội chạy đến, nhìn gương mặt tái nhợt của Vương Tuệ Lan. Cô lập tức quỳ xuống, ôm lấy nửa thân trên của chị dâu vào lòng. Mạnh tay day huyệt nhân trung. Sao lại thế này? Cô hỏi nhân viên bảo vệ. Vừa xuống xe buýt đi được mấy bước thì cô ấy ngất xỉu. Mau đưa đến bệnh viện đi. Đúng lúc đó, hàng mi Vương Tuệ Lan khẽ động. Cô ấy mở mắt, ánh nhìn còn chút mơ hồ. Chớp chớp vài cái rồi nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Tần Chiêu Chiêu. Nhân viên bảo vệ bên cạnh cũng đang cúi xuống. Ánh mắt lo lắng. Chị Chiêu Chiêu, có chuyện gì vậy? Giọng cô ấy yếu ớt, lẫn chút hoang mang. Em vừa ngất đi. Nói rồi, Tần Chiêu Chiêu nắm lấy cổ tay cô ấy, bắt mạch kiểm tra. Bây giờ cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không? Vương Tuệ Lan lắc đầu. Nhưng ngay sau đó, ký ức đau đớn lại tràn về. Hình ảnh bé Thanh Thanh mất tích như con dao sắc nhọn cứa vào lòng cô. Hai mắt cô ấy đỏ hoe, nước mắt trực trào ra. Chị Chiêu Chiêu, Thanh Thanh mất tích rồi. Tần Chiêu Chiêu vỗ nhẹ lên lưng cô ấy. Trấn an, bình tĩnh đi, đừng kích động. Hứa An Hoa đã cùng công an đi tìm rồi. Em sợ lắm, lỡ như bọn chúng thấy không trốn thoát được, rồi làm hại Thanh Thanh thì sao? Không đâu, nếu đúng là bọn buôn người, mục đích của chúng là tiền, chúng không dễ dàng làm hại con bé đâu. Em đừng nghĩ linh tinh. Cô ấy vẫn run rẩy, nước mắt rơi từng giọt nóng hổi. Quan trọng hơn, em phải giữ bình tĩnh. Em không chỉ có một mình, mà còn có em bé trong bụng nữa. Vương Tuệ Lan ngẩng phát đầu lên, đôi mắt ngập nước mở to, như không dám tin vào tai mình. Chị nói gì cơ? Chị nói em đang mang thai. Tần Chiêu Chiêu nhẹ giọng lặp lại. Thôi, đứng dậy đi, về nhà đã. Cách chương.